cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 608, thiên vực đan lâu. Triệu Trạch trên người còn có hơn 16.000 tiên nguyên đan. Có thể hắn nhưng không có tu luyện, bởi vì hắn có loại cảm giác, những này tiên nguyên đan nhiều nhất chỉ có thể làm hắn dung hợp chuyển hóa 3 viên chân khí hạt. Châu, có lẽ liền 3 viên đều không đủ. Hắn cần chính là càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tại mộc bản nguyên tinh cùng mộc hệ đạo quả không dám bại lộ tình huống dưới, cũng chỉ có thể bán ra mộc thanh đan hoặc mộc nguyên linh nãi. Bất quá, bởi vì cửu long viêm hỏa đỉnh trong còn có chút mộc bản nguyên quy tắc khí tức, nắm không lãng phí nguyên tắc, Triệu Trạch tịnh không có trước luyện chế mộc thanh đan, mà là đắm chìm đan đạo không gian nửa tháng, mới lấy ra một viên thượng đẳng mộc hệ đạo quả, cùng đống lớn tiên thảo, tiên dược. Hắn muốn nhờ những cái kia quy tắc bản nguyên khí tức xung kích tứ giai đan vương. Dù sao hắn có trên 100 mai loại này đạo quả, coi như luyện phế một viên cũng không quan trọng. Phụ tài nhanh chóng tinh luyện chiết xuất, đạo quả hóa thành một đoàn màu xanh sương mù, trong đó ẩn chứa mộc hệ quy tắc tại đan lô bên trong dần dần rõ ràng. Triệu Trạch sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, tuy nói hắn tại đan đạo không gian bên trong lặp đi lặp lại thất bại rất nhiều lần, rốt cuộc luyện chế thành công ra mấy lô phổ thông mộc hệ đạo quả đan, đã có thể ở bên ngoài nếm thử luyện chế. Có thể này dù sao cũng là giá trị mấy trăm tiên nguyên đan phụ tài, còn không nói vượt qua 10 vạn tiên nguyên đan đạo quả bản thân giá trị. Cũng may từ khi mộc bản nguyên châu dung nhập đan điền về sau, hắn bản nguyên ngọn lửa bởi vì ngũ hành tương sinh ảnh hưởng, đẳng cấp cũng đang từ từ tăng cường, tăng thêm vô tận đan điền mộc bản nguyên khu vực chuyển hóa về sau, hắn đối mộc bản nguyên quy tắc nắm chắc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bằng không hắn cũng không thể nào tại đan đạo không gian bên trong mô phỏng luyện chế ra mộc hệ đạo quả đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, cửu long viêm hỏa đỉnh trong đan mây ngưng tụ, 12 mai hơi có vẻ thô ráp màu xanh đạo quả đan cuối cùng cũng thành hình. Lại qua nửa ngày, làm Triệu Trạch cường đại tiên thức cũng cảm giác sắp khô kiệt lúc, hắn phất tay đánh ra đan quyết, đem 12 đạo bóng xanh phân biệt thu vào trong bình ngọc. Nghe trong bình ngọc đan dược va chạm phát ra thanh thúy tiếng đinh đông, Triệu Trạch như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hắn này 12 mai mộc hệ đạo quả đan chỉ có 2 cái là trung phẩm, còn thừa đều là hạ phẩm đan dược. Có thể đây là hắn dùng hết toàn lực, trong lò đan còn có mộc bản nguyên quy tắc khí tức tẩm bổ kết quả. Triệu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, biết vẫn là chính mình tu vi quá yếu, sở dĩ luyện chế không ra thượng phẩm, cực phẩm mộc hệ đạo quả đan, là bởi vì hắn đối đầu chờ đạo quả bên trong ẩn chứa quy tắc nắm chắc không đủ, không cách nào đem này toàn bộ dung nhập đan dược bên trong. Tổn thất quá nhiều quy tắc khí tức nguyên nhân, nếu là hắn có kim tiên tu vi, muốn luyện chế loại này đơn nhất cơ bản thuộc tính đạo quả đan, căn bản liền sẽ không như thế cố hết sức. Kỳ thật, Triệu Trạch có thể miễn cưỡng luyện chế ra đan vương mới có thể luyện chế đạo quả đan. Luyện đan trình độ đến gần vô hạn tứ giai sự tình, nếu như bị đừng tiên đan sư biết được, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Luyện đan cảnh giới tấn cấp nào có dễ dàng như vậy? Tại tiên thảo, tiên dược đắt đỏ tình huống dưới, một đại gia tộc muốn bồi dưỡng được tam giai tiên đan sư cũng là khó khăn trọng trọng, cũng không cần nói tứ giai đan vương. Triệu Trạch nếu là không có sư tôn đan đạo tử cả đời tâm huyết ngưng tụ đan đạo không gian, hắn cũng không có khả năng gánh vác khởi nhiều như vậy tiên thảo, tiên quả luyện tập. Nếu là không có nhận được mộc bản nguyên châu, đối mộc hệ quy tắc nắm chắc cũng sẽ không như thế thành thạo. muốn luyện chế ra hạ phẩm đạo quả đan, căn bản chính là không thể nào. Luyện chế một lò mộc hệ đạo quả đan, cửu long viêm hỏa đỉnh trong mộc bản nguyên khí tức đã hao hết. Lại luyện chế cái khác mộc thuộc tính đan dược, sẽ không còn bị người khác hoài nghi. Hơn nửa ngày về sau, tiên thức khôi phục Triệu Trạch lấy ra mộc viên quả và mấy chục loại phụ tài. Bắt đầu luyện chế mộc thanh đan. Mộc thanh đan chỉ là nhị giai chân đan. Triệu Trạch lò thứ nhất liền nhẹ nhõm luyện chế ra 12 mai cực phẩm màu xanh tiên đan. Theo thời gian chuyển rời, từng mai mộc viên quả cùng đại lượng phụ tài biến mất. Hắn trong nhẫn chữ vật mộc thanh đan càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, ta đã luyện hóa tiên giáp. Ngươi có rảnh rỗi thỉnh thả ta ra ngoài độ kiếp. Làm Triệu Trạch vào ở động phủ hơn một tháng, hắn chiếc nhẫn bên trong mộc viên quả cơ hồ đều biến thành mộc thanh đan lúc. Thần hồn bên trong nhận được Mạc Hoa Lê kêu gọi. Mạc Hoa Lê, ngươi chờ một lát một ít thời gian. Đợi Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Nguyên Phong, Hề Nhược Hinh bọn họ đều hoàn thành luyện hóa về sau, ta mang các ngươi cùng nhau tìm một chỗ độ kiếp. Dừng lại luyện đan, tiên thức quét vào tử tháp tầng 7. Phát hiện chính mình kia nhận được tiên giáp 28 cái nô bộc. Đều đã đem tiên giáp luyện hóa không sai biệt lắm. Có tiểu hồ yêu khi độ kiếp kinh nghiệm, Triệu Trạch biết tuyệt đối không thể tại Bắc vực Nguyên Thành nội. Liền mỉm cười hướng hắn truyền âm nói. Ta hiểu được chủ nhân. Cung Bán Bằng gật đầu đáp lại nói. Đi qua trăm năm bế quan, nghìn lần gia tốc không gian bên trong liễu mị, đã sớm tại chân dương đan phụ trợ hạ đột phá đến chân tiên cảnh. Bây giờ càng là luyện hóa 1000 tiên nguyên đan, đem cảnh giới củng cố tại chân tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Triệu Trạch quyết định vừa cuối cùng mấy lô mộc thanh đan luyện chế hoàn thành sau, liền đi bán ra đan dược, sau đó rời đi Bắc vực Nguyên Thành, chờ Mạc Hoa Lê, Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh đều độ kiếp về sau. Hắn liền đem thê tử Liễu Mị cùng bọn hắn mang theo trên người tu luyện. Bất quá, trước lúc rời đi, cần hướng Lục Tử Hân cùng Linh Huân truyền âm căn dặn một phen. Triệu huynh, ngươi muốn đi tìm kiếm bằng hữu, không biết lúc nào trở về. Vài ngày sau, còn tại điều chỉnh trạng thái, chưa ăn vào thủy vân phách chân đan Linh Huân hai người. Có chút lo lắng nhìn Triệu Trạch nói. Nhiều thì nửa năm, ít thì mấy ngày đi. Các người cứ việc ở đây tu luyện liền tốt. Triệu Trạch không có tận lực luyện hóa trên người tiên thức ấn ký. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dám rời đi Bắc vực Nguyên Thành, tất nhiên sẽ có cao thủ theo đuôi truy sát. Bất quá, hắn có thổ độn đạo thuật, căn bản cũng không sợ đối phương. Duy nhất lo lắng chính là Lục Tử Hân bọn họ cố ý căn dặn hai người tuyệt đối không nên rời đi động phủ. Cũng đem khống chế trận pháp ngọc phù giao cho bọn hắn. Lại có người ở đây lưu lại phát động theo dõi trận. Xem ra ta quả nhiên bị cao thủ nhớ. Đi ra động phủ, Triệu Trạch trong lòng liền không khỏi khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện động phủ bên ngoài chẳng biết lúc nào nhiều một đạo lạ lẫm trận pháp cấm chế. Tiểu tử, nhanh như vậy liền ra tới, chỉ mong ngươi ngày hôm nay có thể rời đi Bắc vực Nguyên Thành. Làm Triệu Trạch giả bộ như hoàn toàn không biết đi ra động phủ khu vực thời khắc, theo một tòa khác động phủ ra tới áo đỏ nam tử, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh, xa xa đi theo, chỉ là trên mặt hắn chờ mong rất nhanh liền biến thành thất vọng. Bởi vì Triệu Trạch tịnh không phải rời đi Bắc vực Nguyên Thành, mà là trực tiếp tiến vào thành nội trong phường thị lớn nhất đan dược thương lâu. Thiên vực đan cửa lầu thị nữ chỉ có tiên nhân cửu trọng thiên tu vi. Đem Triệu Trạch dẫn vào đại sảnh, nàng rất là tôn kính mà hỏi. Tiền bối, xin hỏi ngài muốn mua đan dược gì? Ta không mua sắm đan dược, chính là có khoản buôn bán muốn cùng các ngươi trưởng quỹ trao đổi một phen. Muội, ngươi phía trước dẫn đường đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Tiền bối, ngài, nghe hắn nói như thế, áo choàng thị nữ mặt trên có chút khó khăn. Nàng nhưng không cách nào làm chủ đem Triệu Trạch dẫn dắt cho trưởng quỹ. Dù sao đối phương tu vi quá thấp, các nàng thiên vực đan lâu trưởng quỹ há lại ai gặp nhau liền có thể thấy. Cùng tiền trưởng quỹ buôn bán, nho nhỏ sâu kiến, khẩu khí cũng không nhỏ. Mấy ngày không đến, thiên vực đan lâu phẩm vị ngược lại là thấp xuống không ít. Cái gì A Miêu A Cầu cũng dám nói như thế sao? Ngay tại áo trắng thị nữ vừa định làm Triệu Trạch lấy ra một vài thứ, nhìn xem phải chăng có tư cách gặp mặt trưởng quỹ thời khắc, ngoài cửa truyền đến một tiếng khinh thường chào phúng, lập tức mấy cái thanh niên nam nữ cất bước đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục